Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2070. Góc truyện audio.com, không nói đến cái kia Chu Diệp tại trong doanh như thế nào điều chỉnh đồng bạch, chỉ nói đại bại mà về đồng trác Lạc Dương đến hổ lao quan chừng hơn 200 dặm mà đồng trác dẫn dắt đại quân tới thời điểm, trên đường ước chừng dùng thời gian 3 ngày. Song khi hắn bại lui thời điểm, lại nửa ngày liền chạy ra trăm dặm. Không thể không nói, nhân loại tiềm lực vẫn là vô tận. Ít nhất khi bọn hắn bị huyết long cưỡi đuổi theo bại lui thời điểm, chạy so với lúc đến bọn hắn hành quân tốc độ nhanh nhiều. Không có cách nào, bọn hắn cũng sợ, chạy chậm trên thân bị cái kia huyết long người cưỡi ngựa bên trong long thương đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng tới. Cái kia đồng trác tại Lý Giác cùng một đám võ tướng dưới sự hộ tống, chạy hết tốc lực một đường. Tại trăng lên ngọn liễu thời điểm, cuối cùng dừng bước. Cũng không phải bọn hắn nguyện ý dừng lại, mà là bọn hắn dưới quần chiến mã đã đều mệt miệng sùi bọt mép, mắt thấy lại không được. Tướng quốc, phía trước có một rừng cây, chúng ta giữa khu rừng nghỉ ngơi phút chốc a, Lý Giác khuyên nhủ. Cũng tốt, đồng trác lúc này cũng mệt mỏi quá sức, tay nghe người sau lưng xác thực đã không có tiếng la giết. Tinh thần của hắn lúc này mới buông lỏng xuống, đám người hộ tống đồng trác đi tới trong rừng, lúc này đồng trác đã liền mã đều xuống không tới, không có cách nào, thật sự là quá mệt mỏi. Chạy trối chết thời điểm, vẫn không cảm giác được một khi trầm tĩnh lại, đồng trác liền cảm giác toàn thân một hồi đau nhức. Hắn dù sao cũng là cao tuổi, hơn nữa nhiều năm qua cẩm y ngọc thực xa hoa mi lạn sinh hoạt cũng làm cho hắn đã mất đi lúc còn trẻ thể phách cường kiện. Lý Giác thấy vậy, vội vàng xoay người nhảy xuống ngựa, một cái bước xa vọt tới đồng trác trước ngựa, đỡ lấy đồng trác đem hắn đỡ xuống lập tức tới. Tướng quốc, ngài ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút a, Lý Giác vừa nói, vừa đem đồng trác dìu đến một chỗ trên tấm đá xanh, ngồi xuống. Lý Giác a, vẫn là ngươi trung thành a, đồng trác vừa nói, một bên nhìn một chút bên người đám người, bỗng cảm giác một hồi thê lương. Ra kinh thời điểm, hắn tự mình dẫn hơn 20 vạn đại quân xuất chinh, đó là cỡ nào uy phong, bực nào không ai bì nổi. Mà hiện nay đâu, bên cạnh giáp sĩ chiến tướng cộng lại cũng bất quá 4, 5 vạn người mà thôi. Đây là bực nào bi thương a, ai, chúng ta xem thường cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương a. Đồng trác ai thán một tiếng, nói, nguyện cho là cái kia Chu Bá Dương hoàng khẩu tiểu nhi, chẳng qua là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người thôi, không có nghĩ rằng, cái kia Chu Bá Dương huyết long kỵ quả thật lợi hại. Lý Giác a, trước kia là chúng ta trách oan ngươi. Tướng quốc cớ gì nói ra lời ấy, cái kia Chu Bá Dương mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là ỷ vào giáp kiên binh lợi thôi. Lý Giác vội vàng nói. Bây giờ tướng quốc đã chiếm được cái kia Chu Bá Dương mã khải phương pháp chế luyện, chỉ là thời gian còn thấp chưa từng tới kịp trang bị toàn quân thôi, đợi đến ngày sau chúng ta tạo được vạn kiên giáp chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, nhất định có thể thuyết nhục trước. Nói nghe thì dễ a, đồng trác nhịn không được cười khổ nói. Chúng ta vì chế tạo cái này 2000 cổ áo lót đã lục soát khắp kinh thành từ trên xuống dưới. Đối với lần này mang theo quân mà đi hai thiên huyền vũ giáp sĩ biểu hiện, đồng trác vẫn là rất hài lòng. Góc truyện audio.com, trước đây vì ẩn tàng đòn sát thủ này, hắn liền đem những trang bị này hạng nặng áo lót huyền vũ giáp sĩ đều toàn bộ đều giấu ở đại quân phía sau. Không có nghĩ rằng, cái này hoàn toàn không có tâm cử chỉ, lại cứu được hắn một cái. Nếu như không phải cái này hai thiên huyền vũ giáp sĩ tách ra một đám chư hầu xung kích, bây giờ hắn sợ là bên cạnh liền cái này 5-6 vạn người cũng không thừa lại. Chỉ là cái này huyền vũ giáp sĩ tốt thì tốt, nhưng chính là trang bị đứng lên quá mắc a, vẻn vẹn hai thiên huyền vũ giáp sĩ, liền tiêu hao thượng hạng thỏi sắt hơn 20 vạn cân, cho dù là lấy kinh thành giàu có, đều chỉ phân phối trang bị lên chỉ là 2000 số. Này làm sao có thể không để đồng trác ai thán đâu. Tốt thì tốt, chính là quá đắt. Ngay tại đang khi nói chuyện, đồng trác chợt nhớ tới cháu gái của mình, đồng bạch. Vội vàng hỏi, Lý Giác a, Quách tỷ cùng Phụng Tiên còn chưa có trở lại sao? Còn chưa từng nghe nói tin tức của hai người. Lý Giác giọng điệu cứng rắn nói xong, một cái sĩ tốt liền chạy như bay đến đồng trác trước mặt, quỳ xuống đất bẩm báo nói. Khởi bẩm tướng quốc đại nhân, Quách tỷ tướng quân cùng Lữ Bố tướng quân trở về. Nghe nói như thế, đồng trác đằng một chút liền đứng lên, vội vàng nói. A, nhanh để cho bọn họ chạy tới gặp chúng ta. Chấm, ầy, sĩ tốt lĩnh mệnh đi xuống. Thời điểm không lớn, Quách tỷ cùng Lữ Bố hai người song song đi tới đồng trác trước mặt. Gặp qua tướng quốc đại nhân, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. Đồng trác nhìn xem bộ dáng của hai người, trong lòng lập tức liền lộp bộp một tiếng. Chỉ thấy cái kia Quách tỷ đến còn không có cái gì, toàn bộ cần toàn bộ vĩ, nhìn không bị thương một chút. Mà Lữ Bố hàng này liền xui xẻo, Nguyên bản mắt to mày rậm lúc này đã hướng gấu trúc làm chuẩn, hơn nữa, trên người chiến giáp cũng là rách dưới, xuyên thấu qua rách nát chiến giáp, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên người hắn máu ứ đọng. Rõ ràng, Lữ Bố thụ thương rất nặng. Phụng tiên con ta, ngươi làm sao? Đổng Trác kinh ngạc hỏi. Nghĩa phụ, hài nhi bị cái kia huyết long kỵ vây đánh, liều chết tính mệnh mới trốn thoát. Lữ Bố cũng không tiện nói mình là bị một cái bình thường huyết long kỵ sĩ tốt cho đánh thành dạng này, chỉ có thể nói chính mình là bị vây đánh. Trên thực tế, lúc đó bên cạnh hắn quả thật có những thứ khác huyết long cưỡi tại, chỉ là những cái kia huyết long kỵ cũng không có nhúng tay, chỉ là tùy ý cái kia huyết long kỵ cuồng loạn Lữ Bố. Nghe được Lữ Bố lời nói, Đổng Trác đã đối với hắn hai người có thể hay không cứu trở về cháu gái của mình không ôm hy vọng, nhưng y nguyên vẫn là mở miệng hỏi. Cái kia, có từng truy sẽ Bạch Nhi? Khởi bẩm tướng quốc, Quách Tỳ mở miệng nói. Mạt tướng tận mắt nhìn thấy tiểu tiểu thư bị cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương tự tay bắt. Chỉ là cái kia Chu Bá Dương bên cạnh phòng giữ xâm nghiêm, mà tướng chờ thật sự là không xông qua được A Kỳ thực hàng này căn bản là không có hướng. Nhưng, trên đường trở về, hắn đã cùng Lữ Bố đối với tốt khẩu cung. Hắn không vạch trần Lữ Bố sự tình bị một cái huyết long kỵ cuồng loạn, mà Lữ Bố cũng không vạch trần hắn khiếp chiến sự thật. Hai hảo đạt khá một chút, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Quách Tỳ bảo vệ đầu, Lữ Bố bảo vệ chính mình anh minh. Tất cả đều vui vẻ a cái gì? Chúng ta tôn nữ rơi vào cái kia Chu Bá Dương trong tay. Nghe được Quách Tỳ bẩm báo, Đổng Trác như bị sét đánh. Này, phải làm sao mới ổn đây? Cocchuyenaudio.com. Ngay tại Đổng Trác thương tâm thời điểm, một bên Lý Nho đi tới cười nói. Tướng quốc hà tất thương tâm, đây là việc vui a, việc vui. Vui đại gia ngươi, nghe được Lý Nho lời nói, Đổng Trác giận tím mặt. Lý Nho, nếu như hôm nay ngươi không nói ra cái một hai tới, chúng ta không thể tha cho ngươi. Lại còn nói cháu gái hắn bị Chu Diệp bắt là việc vui. Này làm sao có thể không để Đổng Trác sinh khí đâu. Tướng quốc bớt giận, lại nghe tại hạ nói đến. Đối mặt Đổng Trác phẫn nộ, Lý Nho cũng không sợ, hắn cười nói. Tướng quốc, tại ngài xem ra cái này 18 lộ nghĩa quân, lấy người nào chiến lực là nhất. Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Chu Diệp Chu Bá Dương. Mới vừa vặn ăn qua huyết long kỵ vị đắng, Đổng Trác đương nhiên sẽ không nói ra tuyển hạng thứ hai. Nhưng cũng, Lý Nho cười nói, cái kia Chu Bá Dương huyết long kỵ, không hổ là thiên hạ vô song, trận chiến ngày hôm nay, chỉ dùng 5.000 huyết long kỵ, liền đem tướng quốc 20 vạn quân trận xung kích chính là thất linh bát lạc. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi thận trọng liếc mắt nhìn Đổng Trác, sợ mình vừa mới câu nói này chạm đến nỗi đau của hắn, trêu đến Đổng Trác một lời không hợp liền đem chính mình chém, vậy thì thiệt thòi lớn. Cách chương.